Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay cô đặt lên mục gửi tin, cuối cùng cắn răng, vẫn vượt qua mọi sự do dự, trực tiếp gửi cho anh một tin nhắn. Lệ Vi Lan, đến gặp em. Nhấn nút, gửi, rất nhanh, trạng thái đã chuyển thành. Đã gửi, thực sự đã gửi đi rồi. Trầm Tranh nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây. Sự lo lắng của cô không kéo dài quá lâu, vài giờ sau, điện thoại của cô đột nhiên reo. Leng keng, Trầm Tranh cúi đầu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, phát hiện là chú và những người khác gọi đến. Điều này khiến cô thấy hơi khó chịu, họ gọi điện cho cô có nghĩa là mọi chuyện đã có tiến triển, nhưng đây không phải là cuộc điện thoại cô muốn nhận. Cô nhẫn tâm, dứt khoát nhấn, từ chối, không nghe máy, dựa vào đâu mà phải nghe. Dựa vào đâu mà mỗi lần họ gọi đến cô phải vội vã nghe máy. Cô cúp máy một lần, bên kia có lẽ sốt ruột, kiên trì gọi điện liên tục, gọi 4 lần liên tiếp, liên tục bị cô nhìn thấy là cúp máy. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 5-6 phút, cuối cùng điện thoại mới tối đen. Trầm Tranh còn tưởng rằng mình cuối cùng cũng được yên tĩnh để chờ điện thoại của con trai, nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại lại reo. Lần này người hiển thị cuộc gọi đã thay đổi, cô nhìn thoáng qua. Luật sư Vương, là luật sư mình thuê, dù có nóng này cũng không thể cúp máy của đối phương. Trầm Tranh đè nén sự khó chịu và lo lắng trong lòng, bình ổn lại cảm xúc mới nghe máy. Alo, Trầm tiểu thư à, chúc mừng cô. Giọng nói bên kia có chút phấn khích, bác cả và bác hai của cô đã đồng ý trả lại căn nhà đó cho cô. Ngày mai có thể đến ký tên sang tên rồi, đây là tin tốt như trời giáng. Trầm Tranh vốn tưởng rằng quá trình giằng co sẽ còn kéo dài, cô không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, giọng khàn khàn nói một tiếng. Cảm ơn, rồi vành mắt đỏ hoe. Lần trước cô và luật sư Vương gọi điện, hai người đều thống nhất rằng chuyện chia di sản có thể sẽ kéo dài một thời gian. Có thể tiến triển nhanh như vậy, cô không ngờ tới, cô tưởng rằng phải tranh cãi rất lâu mới có thể có tiến triển, cô chưa từng nghĩ rằng có thể nhanh chóng lấy lại được thứ mà bố mẹ để lại cho cô. Cô lau mặt, tay ướt đẫm một mảng ấm áp, cô nghẹn ngào nói nhỏ với luật sư Vương. Cảm ơn ông, tôi định đi xem nhà rồi bán. Tôi còn nghỉ phép 2 ngày nữa, 2 ngày sau tôi phải về thành phố hát rồi. Những việc tiếp theo sau đó tôi sẽ nhờ ông lo liệu. Việc cô bán nhà nằm trong dự đoán của luật sư Vương. TBCN nếu không bán nhà, sau này có thể còn phải tranh cãi quyền sở hữu tuy đã chuyển giao. Nhưng nếu người ở bên trong không chịu đi thì sao? Hơn nữa, nếu mọi chuyện lại có biến thì sao? Huống hồ, nếu cô không bán nhà, thì lấy đâu ra 15 giá trị tiền mặt để trả phí đại diện rủi ro. Đối với tài sản trị giá 200 triệu, trong trường hợp thắng kiện, luật sư Vương sẽ lấy 30 triệu, một khoản tiền lớn như vậy, không giống như cô có thể lấy ra được. Khi nghe cô nói về đại diện rủi ro, luật sư Vương đã đoán rằng cô sẽ chọn bán nhà. Bây giờ nghe cô nói như vậy cũng không ngạc nhiên, ông nghe ra được sự cảm khái trong giọng nói của cô gái, chỉ an ủi vài câu rồi cúp máy. Cách chương.